Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, lưu lại, chiến đấu cuối cùng kết thúc, kết quả chính là đằng trưởng lão hoàn bại, cả người đều sõng xoài trên mặt đất, song trưởng thoạt nhìn đều đã bị chấn nát xuống, nơi ngực đều lõm xuống một tảng lớn, đằng giáp bị Lâm Hiên cho một quyền chấn vỡ, đây chính là bá đạo lực lượng. Để cho tất cả mọi người tại chỗ nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy bá đạo như vậy lực lượng. Nguyên lai lực lượng cũng có thể như vậy dùng. Cũng có thể bá đạo như vậy. Cha, đằng An Lan tại hộ cháo đóng sau khi. Nhanh chóng liền vọt vào đi. Một thanh ôm vung lên cha ruột. Đồng thời tác hạ viên thuốc. Nhanh chóng bổ sung hắn thương thế trong cơ thể. Trong nháy hắn khí tức bình ổn xuống. Tổng thể mà nói cũng không lo ngại. Lâm Hiên cũng không có đánh cho chết. Hơn nữa đều tránh được chỗ yếu. Cho nên không có bị thương rất nặng thế. Hơi chút điều trị một đoạn thời gian. Là có thể hành động tự nhiên. Nếu hắn ở chỗ này đánh chết cái trưởng lão. Đó mới là muốn chết. Đến lúc đó phỏng chừng đều ra không được tại đây. Ngươi, ngươi đem cha ta đánh thành như vậy. Đều lên cho ta. Đem hắn bắt. Đằng An Lan hướng về phía Lâm Hiên giống giận không thôi. Nhưng lại e ngại Lâm Hiên thực lực. Ngay cả mình cha ruột đều bị đánh bại. Vậy hắn đi lên thì có ích lợi gì đây? Chỉ có thể cầu trợ ở đồng bạn hỗ trợ. Chê cười. Nói cho cùng cũng chính ngươi lừa đảo. Bản thân làm chuyện bậy. Sẽ là bản thân phụ trách. Lâm Hiên cười lạnh nói. Trước kiêu ngạo đây. Hiện tại lại bắt đầu không thua nổi. Cái này cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Đổi thành ta nằm ở chỗ này nói. Ngươi có thể như vậy nói. Hắn câu nói đầu tiên đem đằng An Lan nói cho chặn. Còn lại người tu luyện đều trố mắt nhìn nhau. Đằng An Lan là mặt hàng gì bọn họ chẳng lẽ không rõ ràng. Có thể coi là muốn đem Lâm Hiên bắt lại. Ít nhất phải đa động dùng mấy cái trưởng lão đi. Nếu không ở đây ai có thể chế trụ hắn đây? Còn lại nói ta không muốn nhiều lời. Cái chỗ này ta không đợi cũng được. Ta chỉ có thể nói cảm tạ Tư Vi tiểu thư cứu trợ. Lâm Hiên đi tới xích trước mặt trưởng lão. Cung kính nói ra. Trưởng lão. Vãn bối cái này liền rời đi. Không có cho thêm các ngươi mang đến nửa chút phiền toái. Nếu không phải là lần này có người nói vũ nhục Tư Vi tiểu thư. Vãn bối cũng sẽ không vung tay. Hiện tại liền cáo từ ly khai. Xích trường lão ngẩn ra, muốn nói gì lúc, bên tai chính là truyền đến thị nữ tiếng kinh hô. Tiểu thư, người thế nào xuất hiện? Lâm Hiên theo tiếng hướng thông đạo bên kia nhìn sang, đập vào mi mắt là người tướng mạo cô gái bình thường. Thân mặc một bộ hắc trang phục màu xanh lục, không có rất xuất chúng địa phương, nhưng cho người ta một loại rất sạch sẽ, thật thoải mái cảm giác, tu vi cũng không cao. Chỉ có phá thiên quân sơ kỳ trình độ. Hướng bên này chậm rãi đi tới. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Sẽ là bởi vì trợ giúp Lâm Hiên. Đưa tới tiêu hao quá lớn mà sản sinh. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai đây chính là Thường Tư Vi. Cũng chính là cứu mình trở về ân nhân. Hắn tiến lên cảm kích nói. Thật là đa tạ ngươi hỗ trợ. Tại hạ Lâm Hiên. Nếu như không phải ngươi cứu chị. Ta phỏng chừng khó có thể kiên trì lâu như vậy. Nếu có gì cần hỗ trợ. Cứ mở miệng. Ta Lâm Mỗ tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Đối với mình ân nhân cứu mạng. Hắn từ trước đến nay cũng sẽ không keo kiệt bản thân hứa hẹn. Chỉ cần không phải lạm sát kẻ vô tội cái gì. Mở miệng cơ bản sẽ hỗ trợ. Lưu lại. Thường Tư Vi đơn giản phun ra hai chữ. Tích tự như kim. Thanh âm thanh thúy êm tai. Nhưng lại cũng không dao động, như cùng một đường thẳng vậy. Tuy là chỉ có hai chữ, nhưng lại làm cho bọn họ trợn to hai mắt. Nhiều năm qua Thường Tư Vi đều rất ít mở miệng nói chuyện. Cơ hồ đều không làm sao mở miệng. Hôm nay cũng là lần đầu tiên, tại người nhiều như vậy trước mặt mở miệng nói chuyện. Bình thường giao lưu đều là dùng truyền âm. Hai người cũng có thể truyền lại thanh âm, nhưng ý nghĩa không quá giống nhau. Truyền âm thanh âm là không cùng. Cũng không có nghĩa là mình mở cửa. Cái này ngay cả Lâm Hiên mình cũng bị chấn đến. Thường Tư Vi dĩ nhiên để cho mình lưu lại. Thật sự là khó được. Có thể, Nhưng phải đợi ở chỗ này bao lâu đây? Ta là muốn từ nơi này ly khai. Là không thể chờ lâu tại đây quá lâu thời gian. Lâm Hiên ngẫm lại nói ra. Nếu vẫn đợi ở chỗ này không được. Cái này cũng quá hãm hại. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Rời đi nơi này. Xích Trường Lão lắc đầu nói ra. Điểm ấy ngươi tạm thời đừng nghĩ. Muốn đi ra ngoài chỉ có thông qua U Minh Thâm Uyên cổng vào. Mới có thể đi ra ngoài. U Minh Thâm Uyên lối vào có vong hồn thần tôn. Ngươi cảm giác mình có thể từ nơi đó đi ra ngoài. Nhất là bây giờ nhân loại các ngươi trấn áp thất bại. Vong hồn thần tôn tránh về tới tu dưỡng. Thời gian ngắn ngủi bên trong là không có có hành động gì. Nhưng muốn đi ra ngoài hay là quá khó khăn. Điểm ấy quả nhiên không ra Lâm Hiên dự liệu. Trước bọn liền đã nói qua. Hắn chỉ là muốn tìm còn lại đột phá khẩu. Hôm nay xem ra là khó khăn. Được rồi. Ta đây coi như là lưu lại. Tại đây hoan nghênh ta sao? Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Các ngươi trưởng lão đều bị ta đánh thành như vậy. Đợi ở chỗ này nói. Không có có ý kiến gì. Không biết. Thường Tư Vi còn nói thêm. Ngươi có thể đối phó vong hồn thần tôn. Lại là tắt ra một câu. Ý tứ đơn giản thô bạo. Lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ cho kinh ngạc đến ngây người. Lời này thật đúng là dám nói. Ngay cả tiên hoàng đều không dám nói thế với. Thường Tư Vi lại nói tên nhân loại này có thể đối phó vong hồn thần tôn. Điều này sao có thể? Lâm Hiên biểu hiện đều thấy ở trong mắt. Đánh bại đằng trưởng lão là không có sai. Nhưng vong hồn thần tôn cùng đằng trưởng lão đều không phải là một cấp bậc. Ngay cả tiên hoàng đều đánh không lại. Vậy nhân loại này còn thế nào thắng? Tư Vi, như ngươi vậy phán đoán ngược lại cũng không phải không có lý. Thần quân cấp bậc là có thể vượt cấp giành thắng lợi thiên quân. Nếu đột phá đến thiên quân nói, cũng không phải là không có khả năng hay hoặc là đột phá đến thiên thần nói. Phần thắng, Xích Trường Lão rồi lại là lắc đầu, than thở, nhưng ở chỗ này đột phá quá khó khăn. Sở hữu pháp tắc chi lực, cơ bản đều bị cắn nuốt xuống. Không cách nào ngưng tụ mà thành. Còn thế nào đột phá? Lâm Hiên trầm mặc ở dưới. Toàn tức nói, tại đây rất khó đột phá. Hắn là không cảm giác cái gì pháp tắc chi lực. Nhưng cũng không trở thành ngay cả ngưng tụ đều làm không được đến đi. Là, không tin ngươi bây giờ dẫn động thiên phạt thử xem. Vô dụng, Xích Trường Lão lắc đầu than thở. Ngay sau đó Lâm Hiên cũng không do dự. Chính là thử nghiệm dẫn động thiên phạt. Đây chính là thiên quân cấp bậc thiên phạt. Sau khi thông qua liền có thể thành công đột phá. Ai biết ở dẫn động lúc. Không trung căn bản không có nửa điểm tiếng động. Thiên phạt căn bản không trở lại. Ngược lại thì lúng túng đứng ở chỗ này nửa ngày. Thật là không có có lại dẫn thiên phạt. Này cũng bị cắn nuốt xuống. Lâm Hiên cảm thấy rất khiếp sợ. Thiên phạt lực lượng cũng có thể bị cắn nuốt xuống. Là, chúng ta bị phong xích ở đây. Tại đây khắp nơi tràn ngập lực thôn phệ. Liền thiên phạt đều không thể ngưng kết mà thành. Xích Trường Lão thở dài nói. Còn có chúng ta liên thủ đem lực lượng cho đưa ra ngoài. Mới có thể ngưng kết mà thành. Nhưng đối với một ít tu vi thấp tiểu bối còn hữu hiệu hơn. Mạnh hơn chút nữa nói. Chúng ta cũng là hữu tâm vô lực. Đem mình lực lượng cho đưa ra ngoài. Tới ngưng kết thành thiên phạt sao? Đây cũng là một kinh ngạc biện pháp. Lâm Hiên cảm thấy có chút không nói gì. Nói như vậy bản thân còn thế nào đột phá? Hắn có thể sẽ không cảm thấy. Bọn họ có khả năng trợ giúp bản thân ngưng tụ lực lượng này. Để cho mình sản sinh thiên phạt. Không là bọn hắn không muốn giúp. Mà là bọn hắn không có năng lực. Chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh. Vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần convert by King Killer. Hết chương.